phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 552, xuống núi. Thấy chúng đệ tử một mặt khẩn trương cùng thấp thỏm, Hạ Nguyệt đứng dậy hát mặt đỏ, nàng cười nhẹ nói, các ngươi không cần quá khẩn trương, tại ta Cửu Phong Sơn, chỉ cần thủ quy củ liền sẽ không bị phạt. Hiện tại thời gian không còn sớm, phải xuống núi người, nhanh lên thu thập lên đường đi, không thì đợi thêm một ít ngày đen, đường liền không dễ đi. À đúng, còn có chuyện này hơi kém quên nói, các ngươi xuống núi thời điểm, có thể mang một ít nhi linh tuyền trở về cho các ngươi người nhà. Nhưng nhớ rõ căn dặn bọn họ không cần nhiều uống, linh tuyền tuy tốt, nhưng một lần uống nhiều sẽ làm cho người không chịu nổi. Đúng, chúng đệ tử cùng kêu lên đáp, đều cảm thấy Hạ Nguyệt so La Vân muốn tốt ở chung nhiều. Dù sao cái sau là thần tiên, để bọn hắn không tự chủ được, đã cảm thấy e ngại, càng có một ít tâm tư tương đối linh hoạt người. Hô to, cảm ơn sư nương. La Vân cùng Hạ Nguyệt liếc nhau một cái, nhịn không được cười lên. Hướng mấy người này nói, chớ bán làm các ngươi một chút kia tiểu thông minh. Mặt khác, các ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử, coi như thành nội môn đệ tử, cũng không nhất định có thể trở thành đồ đệ của ta. Cho nên, sư phụ, sư nương xưng hô như vậy, hay là chờ đến về sau, thật thành đệ tử của ta về sau, rồi nói sau. Nghe được La Vân lời này, chúng đệ tử phát ra một trận trầm thấp cười vang, mà vừa mới mấy cái kia khoe khoang tiểu thông minh người thì là bị thẹn có chút đỏ mặt. Cũng may La Vân cũng không có nhằm vào bọn họ, ngược lại dặn dò đứng lên, để bọn hắn chú ý an toàn, chú ý thời gian chờ, sau đó liền cùng Hạ Nguyệt bay lên không bay đi, đem còn lại công tác giao cho Châu Bằng cùng Lý Ba. Hai người kia trong tương lai trong vòng 6 tháng, đem toàn quyền phụ trách đám này đệ tử huấn luyện, coi như Thu Lam, Lăng Tê cùng Lăng Y lên núi, cũng là muốn lấy bọn họ làm chủ. Luận Tu Vi, Châu Bằng cùng Lý Ba cũng không so Thu Lam ba người thấp, chỉ là tại truyền thừa phía trên kém một ít thôi. Nhìn La Vân cùng Hạ Nguyệt tiêu sái bay đi, trên bãi tập các đệ tử vô cùng ghen tị, không ít người đều thốt ra, lúc nào chúng ta cũng có thể như vậy bay à. Châu Bằng vốn dĩ muốn nói cho những người này, phi hành cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về, cảm thấy vẫn là muốn lấy cổ vũ làm chủ. Thế là đổi giọng nói, muốn bay, chỉ cần các ngươi hảo hảo tu luyện, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Lý Ba kinh ngạc nhìn hắn một chút, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Châu Bằng chú ý tới tình huống này, trở về hắn một ánh mắt, tựa hồ muốn nói, người luôn là thành thục nha. Lý Ba lắc mắt, không để ý đến hắn nữa, ngược lại hướng chúng đệ tử nói, sơn chủ lời nói, các ngươi đều nghe rõ chưa? Phải xuống núi người, mang lên các ngươi vật phẩm tùy thân cùng ngọc bội, nhận nước linh tuyền về sau, liền có thể xuống núi. Không hạ sơn người, chính mình trở về ký túc xá. Hai ngày này không có huấn luyện, các ngươi tự hành an bài. Trong núi đại bộ phận khu vực, các ngươi đều có thể đi. Không thể đi địa phương, sẽ có sương mù lượn lờ, không cần loạn xông, nếu không tự gánh lấy hậu quả. À đúng, chúng ta trên núi là có wifi, mật mã các ngươi nhớ một chút. Lý Ba đem wifi mật mã đọc một lần, chờ chúng đệ tử liền lên wifi về sau, dùng huyền diệu ngữ khí nói, chúng ta Cửu Phong Sơn mạng lưới, thế nhưng là đường dây riêng, tốc độ tương đương nhanh, vô luận là chơi đùa vẫn là xem phim, cũng sẽ không thể. Nghe nói như thế, một cái gầy khỏm, lớn lên cùng tựa như con khỉ nam tử, tráng lấy gan, dùng một hơi tân môn khang nói, hai vị lão sư, các ngươi cũng chơi đùa đâu? Chơi cái gì? có rảnh chúng ta cùng nhau tổ đội mở đen a. Ta ở trên núi trước đó là cái trò chơi chủ bá. Rất lợi hại, Châu Bằng cười cười. Ta biết ngươi rất lợi hại. Hầu Vương nha, trước kia ta cũng có nhìn qua ngươi trực tiếp. Chúng ta trò chơi kỳ thật chơi rất ít. Bởi vì làm ngươi chân chính bắt đầu tu luyện qua đi. Liền sẽ phát hiện, tu luyện mỗi ngày sẽ ép khô ngươi toàn bộ thời gian. Đừng nói trò chơi, liền đối tượng ngươi cũng không rảnh đi tìm. Vài câu trò đùa lời nói qua đi. Châu Bằng, Lý Ba cùng chúng đệ tử quan hệ, lập tức kéo gần lại không ít. Đám này trong hàng đệ tử phải xuống núi về nhà một chuyến người. Vẫn là rất nhiều, bởi vì Lý Ba cùng Châu Bằng rõ ràng nói cho bọn họ. Sau 6 tháng, bọn họ cũng không thể xuống núi, muốn trong núi bế quan tu hành, cho nên bọn họ phải trở về một chuyến, nói cho người nhà tình huống này. Mặc dù chuyện này ở trong điện thoại cũng có thể nói, nhưng đánh điện thoại nào có tự mình trở về một chuyến phong cách. Bái nhập Cửu Phong Sơn liền cùng thời cổ thi đậu Trạng Nguyên đồng dạng, đều là cực kỳ phong cách chuyện. Mặc dù bọn họ còn không phải nội môn đệ tử, thực sự đủ để cho người ghen tị. Cổ nhân đều biết, giàu mà không về quê như cẩm y dạ hành, đạo lý. Làm ăn tiệc đều phải chụp ảnh phát vòng bằng hữu người hiện đại. Như thế nào lại không hiểu đâu. Rất nhanh, chúng đệ tử liền đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại mười mấy người không có đi. Lưu tại trong núi, Diệp Ninh Ninh cũng xuống núi. Bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, lại cùng Cửu Phong Sơn trên linh thú vượng tài có thâm hậu quan hệ. Chúng đệ tử tại hạ núi trên đường, đối nàng có nhiều chiếu cố. Xuống đến núi, vừa đi ra Bạch Ngọc cổng chào, Diệp Ninh Ninh liền thấy canh giữ ở bên ngoài lo lắng chờ Diệp Thanh. Tại huyễn cảnh thử thách bên trong, Diệp Thanh mặc dù bằng vào kinh nghiệm khiêng qua phía trước mấy vòng, nhưng cuối cùng vẫn thua ở nghị lực cùng kiên trì thử thách trên. Bị đào thải bị loại, lọt vào đào thải Diệp Thanh vẫn luôn đợi tại chân núi, chờ Diệp Ninh Ninh tin tức. Thẳng đến thu được La Vân phát cho tin tức của hắn, mới biết được Diệp Ninh Ninh thế mà thông qua thử thách. Không khỏi chính là vui mừng quá đỗi. Giờ phút này nhìn thấy nữ nhi ra tới, Diệp Thanh vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Cùng hắn đồng dạng phản ứng người còn có thật nhiều. Những người này đều là chúng đệ tử thân thuộc hoặc bằng hữu. Diệp Thanh đem Diệp Ninh Ninh bế lên, yêu thương vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, tán dương, nữ nhi của ta thật tuyệt. Khó như vậy thử thách cũng có thể thông qua. May mắn mà có vượng tài, Diệp Ninh Ninh nói. Vượng tài? Diệp Thanh ngây ngốc một chút. Chính là lúc trước bám vào trên người ta đầu kia trồn. Diệp Ninh Ninh đem tình huống hướng Diệp Thanh nói một lần, cái sau thế mới biết. Nguyên lai còn có nhiều như vậy nội tình ở bên trong. Ba ba, cái này cho ngươi. Diệp Ninh Ninh theo trong ba lô lấy ra mấy bình nước. Diệp Thanh lúc trước đã từng may mắn uống qua, một chút liền nhận ra được. Nước linh tuyền. Diệp Ninh Ninh nhẹ gật đầu. Là thần tiên ca ca cho, để chúng ta mang về cho các ngươi uống. Diệp Thanh đem này mấy bình nước một lần nữa bỏ vào ba lô. Đem ba lô lấy tới, lưng đến trên người mình, hướng về phía Cửu Phong Sơn xa xa cúi đầu. Cảm ơn là thượng tiên ban ân. Người bên cạnh nhìn thấy một màn này, nhào nhào bắt trước. Tại này sau, chúng đệ tử cùng người nhà cùng rời đi Cửu Phong Sơn. Phân biệt thời khắc, bọn họ lẫn nhau tạm biệt. Diệp Ninh Ninh lại một lần nữa thành được hoan nghênh nhất người. Đại sư tỷ, sau này thấy, sư tỷ gặp lại, sau này mang cho ngươi ăn ngon. Bọn họ gọi thế nào sư tỷ của ngươi? Diệp Thanh rất hiếu kỳ. Diệp Ninh Ninh trả lời nói, bởi vì ta là cái thứ nhất thông qua huyễn cảnh thử thách nha. Hoa, nữ nhi của ta lợi hại như vậy sao? Diệp Thanh một mặt kiêu ngạo, cười rất là vui vẻ. Đi, chúng ta về nhà, bày rượu mời khách, người khác thi lên đại học, còn lớn hơn Yến Tân khách, nữ nhi của ta bái nhập Cửu Phong Sơn, có thể so sánh thi vào đại học lợi hại hơn nhiều. Cùng hắn có tương tự ý nghĩ người, có thật nhiều, có thể đoán trước, nay minh hai ngày, sẽ có không ít người đến đưa phần tử tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.